Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm. Thiệt tình lời nói hảo, ta không có gì bí mật, là không thể làm người biết đến, Lý Đào cùng Đồng Duyệt liếc nhau. Tặc cười hỏi, vấn đề này đâu, khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy xấu hổ, bất quá ngươi nếu lựa chọn chơi. Liên tất yếu trả lời, ngươi vẫn là xử nữ sao? Bối Kha Mạc đương nhiên gật đầu, là Khổng Nhạc hừ một tiếng. Ngươi nếu là hỏi ta vấn đề này, ta cũng sẽ trả lời ta là, Ngô vui vẻ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khổng Nhạc. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, như vậy không biết cảm thấy thẹn, Bối Kha Mạc giơ tay. Kéo một chút Ngô vui vẻ, không tin nói, ngươi có thể kiểm tra. Ta có phải hay không? Vừa xem hiểu ngay, ta có thể nói cho các ngươi. Như thế nào kiểm tra, lời kia vừa thốt ra, ngược lại làm Khổng Nhạc, á khẩu không trả lời được. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ở Bối Kha Mạc trước mặt trong lòng. Chứng cứ là đệ nhất vị, ai đều biết nói miệng không bằng chứng. Chứng cứ mới là chứng minh, một người nói chuyện mức độ đáng tin, có lợi nhất đồ vật. Kiều Phạn Âm vừa lòng nhìn nàng, biết nàng xác thật là, cùng Lục Tiểu Vũ, Đường Vũ Đường đều không có quan hệ. Lý Đào xấu hổ sờ sờ cái mũi, tiếp tục chuyển động bình rượu, lúc này đây bình rượu bình khẩu, dừng lại ở Kiều Phạn Âm trước mặt. Khổng Nhạc ngăn cản Lý Đào, ta tới, Kiều soái ca, ngươi như vậy, có tiền kết hôn sao? Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc. Có quyết định này, Khổng Nhạc hung hăng mà, đem trong tay ly nước ngã trên mặt đất, đối Bối Kha Mạc bất mãn lớn hơn nữa. Bối Kha Mạc phi thường vô tội, nàng chính là ai cũng chưa trêu chọc, một vòng thiệt tình lời nói lúc sau. Vương Tuệ Tuệ đề nghị, chỉ chơi đại mạo hiểm, như vậy sẽ tương đối kích thích, đại gia cũng đều đồng ý, vì thế trò chơi liền thay đổi phương thức. Vương Tuệ Tuệ lấy ra bài poker. Lúc này đây liền phải bằng vào cá nhân vận khí, thực bất hạnh, Bối Kha Mạc cùng Hồ Mãnh, chiều đến riêng bài, Đồng Duyệt hứng thú bừng bừng đề nghị, các ngươi hai cái, đến rừng rậm đi, chảo một cái động vật đi. Kiều Phạn Âm vừa muốn nói chuyện. Khổng Nhạc liền xen mồm, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nguyện ý chơi cũng đừng chơi xấu a. Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn thoáng qua, đánh gãy hắn lời nói Khổng Nhạc. Nữ nhân này làm hắn phi thường hỏa đại, thế cho nên đều nổi lên sát tâm ni không biết xấu hổ hắn gặp qua. Thấy được cũng nhiều, chính là như vậy không biết xấu hổ, còn không có gặp qua. Ai đều biết, Hồ Mãnh nhát gan, bằng không cũng sẽ không đưa ra cái này đề nghị. Đương nhiên cũng đều biết, Bối Kha Mạc lá gan đại, sát con thỏ động tác sạch sẽ, cũng không phải là một cái thiện tra. Hai người cùng đi, cũng là có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Tiểu Vũ nói cái gì cũng không đồng ý, lôi kéo Bối Kha Mạc không cho người đi. Kha Mạc còn bị thương đâu, bên trong đen nhánh một mảnh, vạn nhất lại bị thương. Các ngươi ai có thể đủ phụ trách? Bối Kha Mạc an ủi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta không phải pha lê làm, không có như vậy yếu ớt. Hai người sau khi rời khỏi. Khổng Nhạc cười hi hi, hướng về phía Kiều Phạn Âm thấu qua đi, đã không có Bối Kha Mạc ở đây. Kiều Phạn Âm cũng không cần trang cái gì phong độ, Kiều Phạn Âm một cái tát đánh vào Khổng Nhạc trên mặt. Đừng cho là ta là thân sĩ, chọc giận ta, ta chính là so ma quỷ còn muốn khủng bố, lại thấu đi lên, ta tuyệt đối sẽ không nương tay, chỉ là làm cho Tiểu Mạc mặt. Ta mới đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, Khổng Nhạc không nghĩ tới. Vừa rồi còn ôn hòa nam nhân, đột nhiên, liền trở nên như thế dữ tợn. Tôn Sách giật nảy mình, biết Kiều Phạn Âm tính tình không tốt, nhưng không nghĩ tới như vậy không tốt. Mếu máo, Khổng Nhạc khóc ra tới, còn không phải gào khóc, mà là hoa lê dính hạt mưa cái loại này. Lý Đào đám người, có vẻ có chút xấu hổ. Bất quá bọn họ cũng đều không quen nhìn Khổng Nhạc, không ai đi an ủi nàng. Bên kia hai người, tiến vào hắc ám rừng rậm bên trong, Hồ đột nhiên nhát gan, vậy. vẫn luôn sợ hãi rụt rè. Chính là lại cùng Bối Kha Mạc không thân, cũng ngượng ngùng tới gần Bối Kha Mạc. Đột nhiên, Hồ Mãnh cảm giác được, một cái trơn trượt đồ vật, cuốn lấy hắn mắt cá chân. Hồ Mãnh nháy mắt liền cứng lại rồi, run rẩy môi, nói không nên lời nói. Bối Kha Mạc đi rồi vài bước, phát hiện Hồ Mãnh không có cùng lại đây, liền chuyển qua đi xem hắn, phát hiện Hồ Mãnh tại chỗ, sắc mặt sợ tới mức tái nhợt, vì thế liền tìm kiếm một chút, khả năng sẽ làm hắn sợ hãi đồ vật. Hồ Mãnh dùng ánh mắt ý bảo, chính mình vấn đề, ra ở mắt cá chân tượng. Theo Hồ Đột Nhiên ánh mắt, Bối Kha Mạc thấy được Hồ Đột Nhiên trên chân, quấn quanh một con rắn. Bối Kha Mạc thả chậm bước chân, chậm rãi tiếp cận Hồ Mãnh, sau đó đột nhiên nhào tới. Hồ Mãnh cảm thấy chính mình tâm, thiếu chút nữa từ trong miệng nhảy ra. Kia trong nháy mắt, Hồ Mãnh nhắm mắt lại, không dám xem Bối Kha Mạc động tác, bên tai chỉ nghe được bạch bạch hai tiếng. Sau đó bốn phía một mảnh an tĩnh, như vậy an tĩnh, làm Hồ Mãnh cảm thấy thực không an tâm. Ni, làm gì đâu? Mở to mắt, ngươi không có việc gì. Ta bắt lấy này xà, Hồ Mãnh lúc này mới mở to mắt. Nhìn Bối Kha Mạc trong tay xà, đã như là dây thừng giống nhau bất động. Ngươi thật là lợi hại a, ngươi còn hiểu đến chảo xà. Bối Kha Mạc không sao cả nhún nhún vai, ở cái này địa phương, không hiểu đến áp chế khác sinh vật, là sẽ chết, bất quá ngươi cho chúng ta, mang đến vận khí tốt. Không cần thâm nhập, hôm nay còn có thể có đồ ăn vặt ăn. Này xà nhìn không tồi, Hồ Mãnh sợ hãi rụt rụt cổ. Một bước cũng không dám rời đi theo Bối Kha Mạc. Ngươi muốn ăn xà sao? Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Muốn thật là có độc, ngươi đã sớm đã chết, còn có thể sống đến bây giờ. Nàng như vậy vừa nói, Hồ Mãnh mới cảm thấy chính mình cổ chân có điểm đau. Trong nháy mắt, Hồ Mãnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Ta bị rắn cắn, ta có phải hay không trúng độc? Ta muốn chết sao? Ta còn trẻ a, ta còn không muốn chết a. Hồ Đột Nhiên thanh âm là rất êm tai, bằng không cũng sẽ không trở thành radio chủ bá. Chính là lại dễ nghe thanh âm ở ngươi bên tai khóc lóc kể lề, cũng sẽ làm người cảm thấy phiền chán. Ngươi có thể bế Mạc Nhi miệng sao? Ta đều nói, ngươi không chết được, tin tưởng ta nói, này xà không có độc, rắn độc cũng là muốn sinh trưởng hoàn cảnh. Nơi này cũng không phải cùng rắn độc sinh trưởng, muốn gặp được rắn độc, đều là một kiện chuyện khó khăn. Rắn độc nào có như vậy hảo tìm, mỗi lần đều có thể gặp phải. Bên ngoài vài người, đợi hơn nửa ngày, vẫn là chưa thấy được hai người ra tới. Kiều Phạn Âm có chút ngồi không yên, lâu như vậy bọn họ còn không có trở về, các ngươi đều không lo lắng sao? Lý Đào cười kéo một chút Kiều Phạn Âm, yên tâm hảo, cái này địa phương chúng ta điều tra quá không có nguy hiểm. Mần Ni, Lục Tiểu Vũ cũng đãi không được. Địa phương không có nguy hiểm, chính là thiên như vậy hắc, đã có thể nói không chừng, cái gì nói không chừng. Mưa nhỏ, ngươi thanh âm ở chỗ này, thật đúng là làm người cảm thấy thực đột ngột a, thấy được Bối Kha Mạc. Lục Tiểu Vũ lúc này mới yên tâm, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Thiên như vậy hắc, đèn pin tầm nhìn hữu hạn, vạn nhất ngươi bị thương, chúng ta đây không phải mất đi, đi vào nơi này chơi ý nghĩa sao? Bối Kha Mạc đem trong tay xà, ném đến trên mặt đất, đưa tới Ngô Vui Vẻ cùng Đồng Duyệt tiếng kêu sợ hãi. Kiều Vi Âm một tay đem xà cầm lấy tới, này xà thật đúng là phi a, thoạt nhìn liền ăn ngon. Vương Tuệ Tuệ có chút gian nan, nuốt một ngụm nước miếng, ngươi sẽ không thật sự muốn ăn cái này đồ vật đi. Bối Kha Mạc ngồi xuống, đương nhiên nhìn nàng, thứ này, nhìn không thể ăn, trên thực tế ăn rất ngon, các ngươi nếm thử xem, khẳng định sẽ thích thượng thứ này. Kiều Vi Âm không nói hai lời, đi vào thủy biên, đem ra rắn lột hạ, sau đó cắt thành một đoạn đoạn nướng. Không bao lâu chờ, một cổ mùi hương tràn ngập mở ra. Tuy rằng có mùi hương dụ dỗ, mấy nữ hài tử vẫn là cũng không dám ăn. cứ như vậy nhìn bọn họ ăn. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, ăn đến vẻ mặt đều là ru, không cấm cười khẽ ra tiếng. Ngươi thật đúng là hảo nuôi sống. Thứ gì, đều có thể đủ ăn đến say sưa tân có vị. Thoạt nhìn ngươi giống như không có gì không ăn. Mỗi lần nhìn thấy ngươi ăn cái gì, ta đều cảm thấy rất có ăn uống. Bối Kha Mạc lau lau mặt. Thịt loại ta trên cơ bản đều ăn, không có gì đặc biệt chán ghét, suy nghĩ một chút. Bối Kha Mạc phủ định chính mình, không yêu ăn cá, chủ yếu là có thứ, Hồ Mãnh mang theo một chút sùng bái. Còn mang theo một chút mê võng, đi theo Bối Kha Mạc ăn thịt rắn, đổi làm là phía trước, Hồ Mãnh khẳng định chạm vào đều sẽ không chạm vào thứ này. Chính là hiện tại bằng không, tựa hồ thứ này, bị Bối Kha Mạc giết chết lúc sau, liền không có nó nguyên bản dữ tợn. Kiều Phạn Âm tiếp xúc đến, Hồ đột nhiên ánh mắt, hung ác chừng mắt nhìn qua đi, ăn xong rồi liền mệt nhọc, ta đi về trước ngủ, các ngươi tiếp tục ngoạn nhi đi, không có việc gì thời điểm. Bối Kha Mạc ăn no liền muốn ngủ, quá heo giống nhau sinh hoạt, Kiều Phạn Âm vội vàng đứng lên, đem Bối Kha Mạc tặng trở về, ta liền ở phòng của ngươi bên cạnh, nếu ngươi có chuyện gì, trực tiếp cho ta gọi điện thoại, hoặc là gõ ta phòng môn, ta liền sẽ ra tới. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp, gật gật đầu, cũng không biết rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Một đêm không nói chuyện, cách thiên sáng sớm, Lục Tiểu Vũ đi theo Đường Vũ Đường đi làm cơm sáng. Làm tốt mới kêu Bối Kha Mạc rời giường, Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ tủng một chút bả vai, không cần ngủ, thanh tỉnh một chút ăn cơm sáng. Lục Tiểu Vũ thật sự là không hiểu. Như thế nào người này rửa mặt đánh răng xong rồi, còn có thể như vậy vây? Kiều Phạn Âm ra cửa, nhìn đến Bối Kha Mạc nằm ở Lục Tiểu Vũ trên vai. Mơ màng sắp ngủ, vội vàng ba bước cũng làm hai bước, đem người ôm lên, này một động tác, Bối Kha Mạc đảo không có gì cảm giác, ngược lại dọa Lục Tiểu Vũ nhảy dựng. Ta ôm là đến nơi, ngươi đi lộng ăn đi, ta mang nàng qua đi. Lục Tiểu Vũ muốn nói cái gì? Sau lại nhớ tới Đường Vũ Đường nói, vì thế thức thời nhắm lại miệng. Bối Kha Mạc là ở bị uy cơm thời điểm, tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền cảm giác được, bốn phía tràn ngập tò mò ánh mắt, còn có một đạo ánh mắt toàn là địch ý. Lúc này, Bối Kha Mạc mới phản ứng lại đây. Chính mình tựa hồ là bị người nào ôm ni ngẩng đầu vừa thấy. Ôm nàng thế nhưng là Kiều Phạn Âm ni phát hiện này, thực sự làm Bối Kha Mạc lắp bắp kinh hãi. Vấn đề ở chỗ nàng thế nhưng không có cảnh giác, bởi vì tiếp xúc án tử quá sớm, Bối Kha Mạc đã thói quen, đối chung quanh hết thảy tràn ngập phòng bị. Chính là lúc này đây, Bối Kha Mạc thế nhưng không có cảm giác được, chính mình bị xa lạ người bế lên tới. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng, cũng quá không nên. Đường Vũ Đường cười khẽ, biết đây là Bối Kha Mạc, tiếp nhận rồi Kiều Phạn Âm biểu hiện. Bối Kha Mạc sừng sốt trong chốc lát, nghẹn ra tới một câu, cháo có điểm quá phai nhạt. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ cười, ăn đến quá hàm không tốt, đặc biệt là buổi sáng, hơn nữa buổi sáng, người vị giác sẽ hơi chút có chút thoái hóa. Người khả năng hiện tại cảm thấy đạm, ăn ăn một lần thì tốt rồi. Bối Kha Mạc lúc này mới bất động thanh sắc, tiếp tục ăn đồ vật. Khổng Nhạc hận không thể cắn một ngụm nha, hung tợn nhìn Bối Kha Mạc. Ăn qua cơm sáng, Bối Kha Mạc tinh thần cũng hảo lên, đề nghị muốn đi leo núi. Lý Đào đám người vui vẻ đồng ý. Trời trong nắng ấm buổi sáng, mọi người mang theo đồ vật, hành tẩu ở trên đường núi. Nghĩ đỉnh núi phong cảnh thật đẹp, Bối Kha Mạc thói quen tính một mình đi tới, Hồ Mãnh liền đi theo nàng phía sau, nghe nói trên người của ngươi có thương tích, còn giúp dây cột đâu, ta giúp ngươi lấy đồ vật đi, không cần, ta không như vậy yếu ớt, ta chính mình có thể. Vương Dao cười vỗ vỗ, Hồ đột nhiên cái gáy, tiểu tử hành a, biết truy nữ hài tử. Hồ đột nhiên mặt nháy mắt liền đỏ. Tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta không có. Vương Tuệ Tuệ như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Con nói không có đâu. Ngươi nhìn xem, mặt đều đỏ. Ta xem Hồ Mãnh khẳng định là thích thượng Bối Kha Mạc. Này cũng khó trách, Bối Kha Mạc như vậy có khả năng. Lại lộ ra một cổ tiêu sái kính, Hồ Mãnh lặng lẽ nhìn thoáng qua. Dần dần đi xa Bối Kha Mạc, sắc mặt càng đỏ, Vương Giao cùng Vương Tuệ Tuệ liếc nhau. Có phải hay không thật sự có ý tứ? Vừa thấy là có thể đủ nhìn ra tới. Tuy rằng nói Hồ Mãnh vẫn luôn ở phủ định, chính là hắn đôi mắt, cũng không có rời đi Bối Kha Mạc. Kiều Phạn Âm nhìn Hồ Mãnh, ánh mắt lóe lóe, hơi hơi tối sầm xuống dưới. Lúc này, Kiều Phạn Âm lại nghĩ tới Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ nói qua nói. Bối Kha Mạc chỉ biết đối án tử, hết sức để bụng, như vậy hắn còn có thể đủ thế nào làm đâu. Leo núi bò đến một nửa thời điểm, Khổng Nhạc nói cái gì đều không đi rồi. Mệt chết, ta lại không phải nữ kim cương. Ta chính là yêu cầu nghỉ ngơi, nàng những lời này. Tự nhiên là nhằm vào Bối Kha Mạc, ở đây tất cả mọi người nghe được ra tới. Đồng Duyệt thở hổn hển mấy khẩu khí thô, ta cũng có chút mệt mỏi. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát đi, Lý Đào gật gật đầu. Đại gia nghỉ ngơi một chút, tự do hoạt động, nhưng là đừng đi quá xa, bằng không chờ một lát, khả năng sẽ tìm không thấy người. Nghỉ ngơi 20 phút, chúng ta liền tiếp tục bò, Bối Kha Mạc tìm một cục đá ngồi xuống. Lấy ra nước uống một ngụ mần ni này vừa nhấc đầu. Lý Đào thấy được, Bối Kha Mạc trên cổ vết thương. Người đây là như thế nào làm cho? Còn có người mặt, ta vẫn luôn đều muốn hỏi. Như thế nào như vậy lớn lên một lỗ hổng? Cười khẽ một chút, Bối Kha Mạc kéo ra quần áo. Này miệng vết thương, tựa hồ càng sâu trường một ít đi, Lý Đào hít hà một hơi. Người đây là như thế nào làm cho? Như vậy trường còn khâu lại quá. Người không phải là đắc tội người nào, cho nên bị người cấp thương tới rồi đi. Không xúc phạm tới nội tạng đi. Bối Kha Mạc nhịn không được bật cười. Sức tưởng tượng của ngươi, thật đúng là thực phong phú a, ta đây là không cẩn thận làm cho. Bởi vì miệng vết thương quá sâu, cho nên cần thiết muốn khâu lại mới được, Lý Đào nhịn không được lại nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, như vậy lớn lên dấu vết, liền tính là nam nhân đều khó thừa nhận đi. Cái dạng gì đồ vật, cũng không có khả năng một chút hoa sâu như vậy, cũng làm khó Bối Kha Mạc. Như vậy một nữ hài tử, có thể thừa nhận, hết chương.